Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 169. Chương 169. Trường Phong sư huynh, xin lỗi. Thành bên ngoài chi chiến, Thiên Giật ba vị đạo hồn cửu trọng nghênh chiến Bách Vân võ giả. Bách Vân lần này đạo hồn cửu trọng võ giả đến không ít, đều tuân thủ quy củ, từng cái quyết chiến, tuyệt không lựa chọn vây công, điểm đến là dừng. Mặc dù không khỏi có một ít thương thế, đây song phương đều rất khắc chế, không có trọng thương, cũng không có hạ sát thủ. Loại tranh đấu này, bình thường không quá mức phận, sẽ không náo ra nhân mạng. Bách Vân quốc võ giả, kiêng kỵ Giang Trường Phong, Thiên Giật mấy người cũng không phải thật sự lỗ mãng. Liền xem như Giang Trường Phong lợi hại hơn nữa, hiện tại cũng không phải cùng Bách Vân khai chiến thời điểm. Bọn hắn tuân theo Giang Trường Phong phân phó, nếu là Giang Trường Phong muốn đánh xuống Bách Vân, bọn hắn khẳng định hội ra tay độc ác. Nhưng bây giờ, Giang Trường Phong đã cùng Lương Loạn trò chuyện, trước đó còn muốn rời đi, hiển nhiên không có đánh xuống Bách Vân ý nghĩ. Vị đại sư huynh này, trong lòng cũng nắm chắc, dẫm mặt liền đủ rồi, sẽ không nháo túi bụi. Luận võ tranh đấu, đều có thắng bại. Bách Vân võ giả thần hồn cùng luyện thể kiêm tu, tại đồng bậc bên trong, đều cho được cao thủ. Cùng so sánh, thần thiên võ giả, trừ Huyền Thiên Phong, đều muốn yếu hơn mấy phần. Huyền Thiên Đạo Điển, có thể cưỡi thiên địa vạn vật, ngự sử các loại thuộc tính, huyền diệu khó lường, bạo phát, ở xa còn dư tứ phong phía trên. Những võ giả này không cần nói thắng bại, đều không có lại hô hào khiêu chiến Giang Trường Phong. Có thể thắng Thiên Giật, cũng là miễn cưỡng chiến thắng. Đánh một cái Thiên Giật đều miễn cưỡng, còn khiêu chiến công tham tạo hóa Giang Trường Phong. Đây không phải tự rước lấy nhục. Luận võ lúc đó, Ôn Cô Thanh Vân mấy người cũng đi tới quan chiến. Bọn hắn hôm nay đều đã đạt tới đạo quả cửu trọng, đặc biệt là Đông Hạ Thiên Viêm, đã là đạo quả cực hạn, liền kém khám phá huyền quan, bước vào đạo hồn cảnh giới. Các đại thế lực đạo hồn võ giả lần lượt chạy đến. Từng vị đạo hồn cửu trọng võ giả, đến yêu ma năm thành, Giang Trường Phong đạt được đưa tin, ngay tại chỉnh lý mới vừa ngưng tụ ma tự phù văn. 4 ngày thời gian, phù văn đã có 20 cái. Đây an tâm, dù là cửu vĩ yêu hồ lại quỷ dị, hẳn là cũng không để lại hắn cùng thần thiên đám người. Cái này 4 ngày thời gian, ma tộc trở về không ít. Trước đó cửu ma đường người cũng đến nơi này, đại trận bên trong tụ tập mấy trăm cái ma tộc, từ khai khiếu đến đạo hồn đều là không kém võ giả. Đại trận cũng ẩn ẩn mở ra, mặc dù không có triển lộ hung uy, nhưng cũng Giang Trường Phong cảm thấy mấy phần âm lãnh yêu dị. Ma tộc cũng tại chuẩn bị chiến đấu. Độn địa trở về trang viên, đã là trạng vạng tối. Tam quốc ngũ tông người toàn bộ đến đông đủ, thuần một sắc lục vị đạo hồn cửu trọng, thần sắc không đồng nhất, nhìn về phía Giang Trường Phong ánh mắt, trong lúc khiếp sợ cất giấu một tia phức tạp, có cảnh giác, có kinh nghi bất định, có lạnh ý thâm tàng. Giang Trường Phong thần sắc bình tĩnh, khí tức nội liễm đến cực hạn, không lộ mảy may, chư vị đã đến đông đủ. Các ngươi cho rằng, khi nào động thủ? Mấy ngày nay ma tộc đã tụ tập, bên trong đại trận cũng mở ra. Tùy thời có thể, Lương Loạn trầm giọng nói, kia ma tộc tế đàn, có ta Bách Vân cao thủ ứng đối, còn dư ma tộc, giao cho chúng ta xử lý. Không tệ, mau chóng bắt đầu đi. Đông Hạ Thiên Viêm cũng chờ không kém. Giang Trường Phong giảm nửa so tài, cái này nếu là còn thắng không, bọn hắn liền thật không xứng. Mà hắn cũng sớm có liên lạc, vô luận như thế nào, lần này cũng muốn ngăn chặn Giang Trường Phong. Chỉ có đem Giang Trường Phong áp chế, bọn hắn mới có thể buông ra hành động. Ôn Cô Thanh Vân đám người ánh mắt lấp lóe, một mặt kích động, Trường Phong sư huynh, xin lỗi, vậy thì đi thôi. Giang Trường Phong cười nhạt một tiếng, nói, Thiên Giật các loại 6 người, tăng thêm ta, không tính phạm điều lệ sao? Bọn hắn chỉ có 3 vị đạo hồn cửu trọng, tự nhiên không tính, đám người không có phản đối. Có Giang Trường Phong tại, những người còn lại quả thực chính là vật làm nền, nhiều thiếu cũng không gấp. Trường Phong sư huynh, trước ước định cẩn thận, không thể ra tay với chúng ta. Ôn Cô Thanh Vân nói, ta làm sao có thể đối với mình người xuất thủ. Giang Trường Phong bật cười nói, bọn hắn lần này liên hợp đối phó ma tộc, xem như người một nhà, nếu như đối với mình người hạ thủ, kia thành cái gì rồi? Như vậy cũng tốt, Trường Phong sư huynh mời. Ôn Cô Thanh Vân vội vàng nói, trong lòng mọi người nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần Giang Trường Phong đáp ứng, vậy bọn hắn liền có thể yên lòng không muốn mặt. Giang Trường Phong dẫn đường, đi tới ma tộc cứ điểm, mượn nhờ nạp điện bảo, ngự không mà đi, chờ mình bước vào khai khiếu, liền có thể tùy ý ngự không? Không đúng, chính mình trở về, liền không ra, ngự không cái chùy, linh mạch không gian không thơm sao? Vô hình hư không, vốn nên là ẩn nấp đại trận, giờ phút này lại là tiết lộ ra đại lượng ma khí. Ban đêm đen kịt, ma khí dung nhập đêm tối, đem nơi đây nhiễm đưa tay không thấy được năm ngón, âm lãnh, tà dị, đủ loại khí tức xen lẫn trong đó, thao thiên ma khí bên trong, lần lượt từng thân ảnh như ẩn như hiện, có ma tộc, cũng có yêu ma huyết mạch người, cuồn cuộn ma khí, giống như màn trời, lộ ra to lớn uy áp, để đến đây đám người, trong lòng đồng thời trầm xuống, lương loạn hai mắt hiện ra hàn quang, thần sắc vạn phần ngưng trọng, đen nhánh ma khí bên trong, như có một đôi mắt, đang nhìn chăm chú hắn, thật là nồng nặc ma khí, Thiên Giật thần sắc ngưng trọng, ở trong đó còn có một cỗ không hiểu uy áp, nghĩ đến hẳn là kia ma tộc tế đàn. Giang Trường Phong ánh mắt liếc nhìn đám người, nói, chư vị như thế nào quyết định? Tình huống bên trong, hắn đã mò được không sai biệt lắm, chỉ cần Thiên Giật bọn hắn không tìm đường chết, vọt tới tế đàn trước đó, hắn liền có thể bảo vệ, đương nhiên là động thủ. Đông Hạ Thiên Viêm hừ lạnh một tiếng, hạ lệnh, chư vị, động thủ. Quát lạnh một tiếng, bên cạnh lục vị đạo hồn cửu trọng, tất cả đều vọt vào, xích hồng giao long, xông vào ma khí, xua tan không ít ma vật, thần thánh chi hải, một cỗ tịnh hóa chi khí, bốn phía ma khí tán loạn, lục vị cửu trọng đạo hồn, bước vào ma khí bên trong, hải hoàng tông vô biên sóng biển, trùng thiên kiếm khí, hiển hiện đạo đạo giao nhân hư ảnh. Giang Trường Phong chú ý hạ hải hoàng tông người, cái này tông môn, thật đúng là người người đều thụ giao nhân đạo ý ảnh hưởng. Ngàn vạn kiếm mang, phóng lên tận trời, kim quang óng ánh, giết vào ma khí, từng cái thế lực xuất thủ, cùng thi triển bất phàm thủ đoạn, mà những người này, chiếm cứ phương vị khác nhau, ngưng tụ linh lực bình chướng, cưỡng ép ngăn cách ma khí, đem toàn bộ ma tộc cứ điểm bao phủ. Trường Phong sư huynh, xin lỗi, Ôn Cô Thanh Vân trầm giọng nói. Đông Hạ Thiên Viêm nhếch miệng cười nói, đúng vậy a, Trường Phong sư huynh, xin lỗi, chúng ta trước hết giết xong lại nói. Bọn hắn Tam Quốc Ngũ Tông liên thủ, đem toàn bộ ma tộc cứ điểm vây lại, Giang Trường Phong không thể ra tay với bọn họ, kia liền vô pháp vượt qua bình chướng, chém giết bất luận cái gì ma tộc. Đây chính là bọn họ nghĩ không muốn mặt biện pháp. Giảm nửa, người một cái ma tộc đều giết không được. Giang Trường Phong, ngoặc kép, ta mẹ nó nghĩ cảm ơn các ngươi. Thật, các ngươi không cần xin lỗi ta. Chỉ là các ngươi phải cẩn thận một chút, chú ý mình an toàn. Hèn hạ, Thiên Giật đám người sắc mặt xanh xám. Đám người này cũng quá không muốn mặt. Vì thắng Trường Phong sư huynh, thế mà nghĩ ra biện pháp như vậy. Dương Cửu Minh giận tím mặt. Trường Phong sư huynh, bọn hắn như thế hèn hạ, còn không bằng trực tiếp bình định bọn hắn. Giang Trường Phong khoát tay nói. Đã nói ra, liền muốn tuân thủ, chúng ta liền nhìn xem đi. Bình định cái chùy, cái này hoàn toàn là chuyện tốt. Không cần động thủ, ngay tại cái này nhìn xem. Không tốt sao? Bên trong nguy hiểm vô cùng. Hơi không cẩn thận, liền có thể cắm. Hắn cũng không muốn cùng ma tộc tế đàn động thủ. Còn là tại nơi này nhìn xem. Chờ đợi Bách Vân Quốc xuất thủ. Nhìn kia Cửu Vĩ Thiên Hồ có bao nhiêu bản sự. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.